Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 70, thức tỉnh. Trong nhà nhiệt kế đều bị cố đến cực nóng cấp cháy hỏng. Đào Lâm theo không gian xuất ra ngạch ôn thương cho hắn thử. Biểu hiện là 36 độ ngũ, nhiệt độ cơ thể bình thường. Bởi vì vừa tỉnh duyên cớ, cố đến như trước có chút mệt mỏi. Nhuyễn Nhuyễn dựa vào ngồi ở độ cầm trên người, cúi đầu, không nói một lời. Hắn tuy rằng không có đổi thành tang thi, nhưng là cũng không có rõ ràng dị năng phản ứng. Sở Hàn từng nói qua, hắn thức tỉnh thời điểm cả người đều ướt đẫm, giống như là theo trong nước lao xuất ra giống nhau. Có thể thấy được biến thành dị năng sẽ có chút phản ứng. Nhưng là cố đến lại không có gì dị thường phản ứng. Trừ bỏ có chút mệt mỏi không tinh thần bên ngoài cũng không có gì bất thường. Đào Lâm quan sát đến cố đến, không thấy ra cái gì đến. Cấp Vu Dương xử cái ánh mắt, Vu Dương lắc đầu, liên Vu Dương đều không có thể nhìn ra cái gì đến. Chẳng lẽ hắn không có thức tỉnh dị năng, chính là đơn thuần phát ra một hồi thiêu. Mẹ, ta hảo khát. Cố đến híp mắt, chỉ chính mình yết hầu. Khát, thủy, lão cố nhanh lấy nước. Đỗ Cầm bận phân phó cố thần. Cố thần đứng không nhúc nhích, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thanh Phong thị đã sớm ngừng thủy mất điện. Bọn họ dự trữ thủy ngày hôm qua cũng uống xong rồi. Hiện tại thật sự là lấy không ra một điểm thủy. Đào Lâm theo trong bao xuất ra một bình nước đưa cho hắn. Đỗ Cầm cho hắn vặn mở. Cố đến tới bắt trụ rầm rầm uống lên cái sạch sẽ. Ta còn tưởng uống. Đào Lâm lại cầm một lọ cho hắn. Trong lòng kỳ quái nói thầm. Như vậy có thể uống nước. Chẳng lẽ là thức tỉnh rồi hỏa dị năng sao? Không đối, thủy hội dập tắt lửa. Đàm Viêm bị môn bóng nước đánh trúng thời điểm cực kỳ chật vật. Khẳng định không phải hỏa, kia có thể là cái gì? Đến, ngươi cảm thấy thân thể có cái gì không giống người thường. Đào Lâm không có thức tỉnh qua phổ thông dị năng, tự nhiên cũng không hiểu thức tỉnh rồi cái loại này dị năng là cái gì cảm giác. Chỉ có thể thử tính hỏi. Cố đến lắc lắc đầu, sợ hãi nhìn nàng một cái, vẻ mặt ủy khuất. Nhà ta đến vừa tỉnh, ngươi có vấn đề gì sẽ không có thể sau đó hỏi lại sao? Đỗ Cầm không kiên nhẫn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chỉ vào nàng bao nói, ngươi kia trong bao còn có hay không thủy cùng ăn? Cấp đến lấy ra điểm money. Đào Lâm mở ra bao, theo bên trong xuất ra nhất túi khoai phiến đưa cho nàng. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, sẽ hướng trong bao trang đồ ăn vặt. Này đồ ăn vặt gói to lại đại, lại không đỉnh đói, có ích lợi gì? Đỗ Cầm ngoài miệng oán giận, thủ hạ cũng không dừng lại, cấp tốc mở ra đóng gói túi đưa cho cố đến. Cố đến cầm trụ khoai phiến liền hướng miệng nhét, răng rách đại ăn đặc ăn. Rất nhanh liền đem nhất túi khoai phiến ăn xong rồi. Mẹ, ta còn đói. Cố đến vẻ mặt ủy khuất làm nũng. Còn có sao? Lại lấy điểm. Tốt xấu là ngươi đệ, ngươi có thể hay không đừng như vậy keo kiệt. Đào Lâm xuất ra nhất túi mì ăn liền. Đỗ Cầm một phen liền đoạt đi qua. Có mì ăn liền không nói sớm một chút lấy ra. Chỉ biết nữ sinh hướng ngoại, luôn hướng về người khác, không chịu hướng về thân nhân. Đào Lâm không nói chuyện, xoay người đi rồi. Ngươi không cần luôn luôn nói như vậy phán. Đứa nhỏ nghe xong nhiều thất vọng đau khổ à. Cô thần nhỏ giọng nhắc nhở. Đỗ Cầm lập tức khẽ kêu lên, như thế nào, ngươi còn đau lòng cái kia tiểu tiện nhân a? Ta đau lòng nàng làm gì, ta là lo lắng các ngươi. Phòng đóng cửa lại, thanh âm cũng bị cách trở. Hiện tại đi sao? Vu Dương hỏi. Trong lòng hắn còn ôm Tiểu Thường Nhã. Tiểu Thường Nhã cầm lấy tay hắn chỉ. Y nha, vui tươi hớn hở cười. Ngươi nói cô đến đến có hay không thức tỉnh dị năng? Vu Dương nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Đào Lâm. Một lát sau, mới vừa rồi lắc lắc đầu. Không biết, hắn có không thức tỉnh dị năng cùng ta có cái gì quan hệ? Đào Lâm nghe ra hắn trong lời nói giữa. Các hàng bất mãn, nhẹ nhàng cắn cắn môi. Nàng trên môi còn lưu lại lần trước cắn nát, vết thương. Này cắn một cái dưới, nhất thời đau đớn tăng lên. Không khỏi chịu một ngụm lạnh khí, phát ra tê một tiếng. Vu Dương tào nghệ nàng, lạnh lùng ngoéo một cái khóe môi. Ngươi giống như Khương Ngự, lòng dạ đàn bà, sớm hay muộn hội hại chính mình. Đào Lâm từ chối cho ý kiến. Nàng như thế nào không rõ Vu Dương lo lắng. Nàng cũng tưởng nhanh chóng trốn cách nơi này, rời xa chính mình dưỡng phụ dưỡng mẫu. Nhưng là tâm lý lại còn có một điểm niệm tưởng. Ngay cả bọn họ đối nàng không tốt, nhưng tốt xấu dưỡng dục nàng một hồi, dưỡng dục tri ân nàng vô cho rằng báo. Liền tại đây nguy nan thời khắc, nàng cứu bọn họ nhất cứu coi như là báo đáp một chút dưỡng dục tri ân. Nàng nhìn nhìn thời gian, đã là 2 giờ chiều. Nếu không xuất phát trước khi trời tối liền đuổi không đến cô nhi viện. Thùng thùng, Đào Lâm gõ gõ cửa. Như thế nào? Cố thần đến mở cửa. Chúng ta phải rời khỏi, rời đi. Các ngươi muốn đi đâu? Cố thần cau mày hỏi. Chúng ta đi trước cô nhi viện, sau đó hội rời đi Thanh Phong thị. Thanh Phong thị đã ngừng thủy mất điện, vật tư cũng bị nhân cướp đoạt không sai biệt lắm. Chúng ta phải rời đi nơi này đi khác tìm đường ra. Đào Lâm dừng một chút. Các ngươi muốn cùng ta nhóm cùng nhau đi sao? Cố thần nhìn về phía Đỗ Cầm Ni tiếp tục đợi ở trong này. Ngay cả không bị tang thi cắn chết, cũng sẽ đói chết. Khát tử, ta không đi cô nhi viện. Ai biết kia biến thành cái dạng gì? Nói không chừng đều là tang thi đâu. Đỗ Cầm bất mãn nói, chúng ta đây đi rồi, ở cô nhi viện trên chuyện này không thỏa hiệp. Đào Lâm xoay người bước đi. Ai, người nhà đầu kia thế nào như vậy vô tình vô nghĩa? Nói đi là đi, ta tốt xấu dưỡng dục ngươi đã nhiều năm, ngươi thế nào có thể bỏ xuống chúng ta mặc kệ a? Đỗ Cầm lớn tiếng quát lớn. Đào Lâm đầu cũng không hồi, lập tức xuất môn, hướng ân toàn thang lầu. Đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta. Đỗ Cầm đuổi tới, nàng ngực dùng sức phập phồng, trong óc tràn đầy rối rắm. Mà ni tang thi bùng nổ thời điểm, nàng cùng cố thần không có thể trước tiên rời đi Thanh Phong thị. Ngừng thủy mất điện sau, bọn họ tưởng phải rời khỏi, nhưng trên đường đã nơi nơi là tang thi, bọn họ đi không xong, cũng không dám đi. Hiện tại bọn họ đã không có vật tư, nếu không đi, tựa như Đào Lâm nói như vậy, bọn họ sớm hay muộn hội đói chết ở chỗ này. Trong hành lang, nằm tứ cụ tang thi thi thể, tuy rằng là 2 đại 2 tiểu, nhưng là đều là bị người ninh chặt đứt cổ. Này đủ để chứng minh Đào Lâm cùng Vu Dương thực lực. Nàng liếm liếm môi, hỏi, trên người các ngươi có súng, đúng không? Ta phía trước nghe được tiếng súng, liền là các ngươi khai, đúng không? Đào Lâm gật gật đầu, loại chuyện này không có gì khả giấu giếm. Ta nhìn xem, khiến cho ta xem liếc mắt một cái. Đào Lâm cấp Vu Dương xử cái ánh mắt. Vu Dương mày nhăn đều có thể giáp tử ruồi bọ. Hắn do dự một chút, bỗng nhiên lấy ra thương nhắm ngay Đỗ Cầm đầu. Muốn hay không ta nả một phát súng cho ngươi xem. Đỗ Cầm sắc mặt trắng nhợt, bị đen nhánh họng súng chỉ vào, Nàng cũng vô tâm tình lại nghi ngờ này thương thật giả. Không cần, đã các ngươi có súng. Vậy được rồi, chúng ta cùng các ngươi cùng nhau đi. Nàng không phát hiện nàng nói lời này thời điểm, thanh âm đều là run run. Chờ ta một chút, ta đi thu thập này nọ. Vu Dương thu hồi thương, tỷ trùng liên tính là hấp đầy huyết cũng sẽ không dễ dàng rời đi ký chủ, ta biết biết. Sẽ không cần làm tử. Đào Lâm nắm thật chặt trẻ con móc treo, lại xác nhận Thường Nhã an toàn. Ta hiện tại chỉ quan tâm Thường Nhã, mang theo bọn họ cũng bất quá là báo đáp một chút bọn họ dưỡng dục ta ân tình mà thôi. Đợi đến địa phương an toàn, ta tự nhiên hội cùng bọn họ mỗi người đi một ngả. Nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy, vậy không còn gì tốt hơn. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.